Mấy người còn lại mỗi người cũng đều bất phàm, trên người mặc y phục xa hoa, vừa nhìn một cái đã biết là người có thân phận lớn, bỏ vào túi cho chúng ta đi. Đoạn Diệc nhìn đối phương một cái cũng không để ý tới đối phương mà quay đầu nhìn về phía cô nương trước mặt, lạnh nhạt nói, nếu chủ nhân đã muốn vậy thì mua a, quản đối phương là người nào chứ. Vâng, cô nương này giật mình vội vàng khởi động phong ấn muốn đem bảo bối bên trong lấy ra. Chậm đã, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao, món bảo bối này chúng ta muốn có thấy. Đoạn Diệc không để ý tới mình, trong đám người có một người thanh niên đi ra vẻ mặt hất hàm sai khiến, cái này cô nương này giật mình vội vàng nhìn về phía bên Nhiếp Vân, chẳng qua nàng chỉ là một tiểu nhân vật bán đồ của Huệ Bảo Các mà thôi, ai cũng không đắc tội nổi, mua đồ phải có trước có sau, chúng ta tới trước dĩ nhiên phải thuộc về chúng ta, đây là 100 vạn hỗn độn tinh thạch cho ngươi. Nhiếp Vân cũng không tức giận mà chỉ cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên một đống tinh thạch đã rơi xuống trên mặt đất tựa như một ngọn núi nhỏ, không nhiều không ít, vừa đủ 100 vạn, đây là lần đầu tiên ta nghe nói mua đồ lại phân tới trước tới sau, a ha ha, không phải là người nào nhiều tiền thì người đó lấy đi hay sao. Thanh niên đứng đầu trước mặt hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía sau và Lý Du lấy tiền ra. Vâng, người thanh niên nói chuyện trước đó nhìn về phía đám người Nhiếp Vân giống như là đang nhìn một đám ăn xin vậy, miệng hừ lạnh một tiếng, cổ tay run lên, cũng có một đống tinh thạch rơi xuống mặt đất, so với đống của Nhiếp Vân còn lớn hơn. Đây là 120 vạn khỏa hỗn độn tinh thạch. Tiểu nha đầu, còn không mau gói kỹ đồ cho thiếu gia nhà chúng ta. Cái này, tiểu cô nương không nghĩ tới vật một mực không bán được lúc này lại biến thành mặt hàng có sinh ý nóng bỏng. Trong lúc nhất thời nàng có chút không chịu nổi, ánh mắt chớp chớp, không biết nên làm sao. Còn không mau một chút, chẳng lẽ muốn chọc cho thiếu gia nhà chúng ta tức giận, có biết thiếu gia của chúng ta là ai không? Thứ không có mắt, không muốn chọc phải phiền toái thì động tác nhanh nhẹn lên một chút. Thấy dáng vẻ do dự của cô nương này, Lý Du cười lạnh một tiếng, một mặt quát tháo, một mặt nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, khiến cho người ta biết hắn quát tháo tiểu cô nương, thế nhưng trên thực tế là nói cho đám người Nhiếp Vân nghe, ta xem các ngươi muốn tìm cái chết rồi. Thấy hành động của người này, lửa giận trong người Đoạn Diệc tăng vọt, đừng nói bây giờ hắn là chúa tể, chủ nhân lại là tồn tại khiến cho người ta sợ hãi trong chúa tể, chỉ tính riêng thân phận của hắn đi tới nơi này. Chỉ cần hiển lộ thân phận thì cũng không có một người nào dám cản rỡ. Đột nhiên phát hiện ra gia hỏa này không ngờ lại có thái độ ăn gan hùm mật gấu như vậy, bao sao hắn không giận chứ. Lời còn chưa nói hết thì đã thấy Nhiếp Vân ở bên cạnh khoát tay một cái. Hắn lập tức im miệng. Ồ, thiếu gia nhà các ngươi là ai? Thứ cho chúng ta kiến thức nông cạn chưa từng nghe qua, có thể báo cặn kẽ cho chúng ta biết hay không? Nhiếp Vân cười nói. Đối với loại người như vậy, hắn cũng không cần phải tức giận làm gì. Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Cho dù bọn hắn không có cố gắng thả ra khí tức, thế nhưng thực lực lộ ra C cũng không kém. Mấy người trước mắt này chỉ cần mắt không mù là có thể nhìn ra được điều đó. Sao lại còn dám lớn lối như vậy chứ? Là có nắm chắc hay là đầu óc có vấn đề? Hừ, thứ không biết sống chết. Thiếu gia nhà chúng ta là thái tử của Vĩnh Dạ Hoàng Triều, Ngụy Khiếu. Còn không lập tức quỳ xuống tham kiến thái tử đại nhân. Lý Du giống to một tiếng, thái tử đương triều. Nghe thấy hắn nói như vậy, tiểu cô nương bán đồ giật mình, sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống đất. Khó trách nàng lại có phản ứng như vậy. Thái tử đương triều, chỉ bằng thân phận này cũng đủ để cho tất cả mọi người bị hùa hỏa. Đối nghịch với hắn cũng đồng nghĩa đối nghịch với cả Vĩnh Dạ Hoàng Triều. Khó trách lại phô trương lớn như thế. Thái tử, đám người Nhiếp Vân liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa không có bật cười. Thân phận người này đối với người khác mà nói, có lẽ có thể khiến cho người ta kiêng kỵ. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, tiện tay là có thể bóp chết. Sợ rằng ngay cả Vĩnh Dạ Hoàng cũng không dám nói nhảm. Dù sao Vĩnh Dạ Hoàng đế nhìn thấy bọn họ cũng không dám nói chuyện như vậy. Chỉ sợ người này cũng là do tự đại cho nên mới dám như vậy mà thôi. Hóa ra là thái tử điện hạ, chúng ta không nhận ra, quả thật là thất lễ. Bất quá, món bảo vật này chúng ta cũng không nhận ra, nếu như thái tử điện hạ có thể giải thích một chút cho chúng ta, để xem nó là vật gì, lại có lai lịch thế nào. Như vậy dù có nhường cho ngươi cũng không có gì. Nhiếp Vân cũng không xé rách ra mặt, mà chỉ lạnh nhạt nói. Mặc dù món đồ này làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng hắn cũng không nhìn ra. Nếu như đối phương đã chịu bỏ số tiền lớn như vậy ra mua, có lẽ có thể nhận biết được nó. Thấy thái tử điện hạ còn không mau quỳ xuống, chẳng lẽ muốn chết, Lý Du không nghĩ tới mình nói ra thân phận mà đối phương cũng không bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ xuống, ngược lại còn hỏi ra lời này. Thậm chí nghe lời nói, giống như nếu không giải thích được bảo vật có ích lợi gì thì đối phương cũng không định nhường cho thái tử. Chuyện này khiến cho lửa giận của hắn bộc phát. Được rồi, Lý Du, hắn còn chưa nói hết lời thì thái tử Ngụy Khiếu đã lên tiếng. Người này mang theo thái độ cao ngạo nhìn về phía Nhiếp Vân, nói, đây là hoàng gia cơ mật, không thể trả lời, nếu như, vị tiểu thư này tự mình mở miệng hỏi, như vậy ta cũng có thể nói ra một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lạc Khuynh Thành, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Nhìn bộ dáng này của hắn, tới giờ Nhiếp Vân mới hiểu được, hóa ra người này coi trọng Lạc Khuynh Thành. Cạnh tranh với hắn vật này, chỉ sợ là muốn biểu hiện một chút ở trước mặt mỹ nhân A. Hồng Nhan là kẻ gây họa, không nghĩ tới căn nguyên chuyện này lại đơn giản như vậy, suy nghĩ ra. Những chuyện này hắn cũng đã biết vì sao đối phương lại lớn mật như vậy dám tìm bọn hắn gây phiền phức và. Đối với đám người Nhiếp Vân vị thái tử này nhất định không thể nhìn ra tu vi được thế nhưng đối với Lạc Khuynh Thành mà nói nhất định người này đã nhìn ra Lạc Khuynh Thành có thực lực thấp như vậy hắn thấy tu vi những người khác nhất định cũng không cao có lẽ chẳng qua dùng bí pháp nào đó che giấu thực lực chân thật mà thôi chính vì cân nhắc như vậy hơn nữa lại thêm thân phận thái tử của hắn cho nên lúc này mới dám lớn lối không chút kiêng kỵ như vậy biết những chuyện này Nhiếp Vân lắc đầu một cái nếu như ngươi không muốn nói như vậy vật này ta sẽ mua đi tiểu cô nương gói kỹ cho ta đi xem ra mục đích của thái tử điện hạ này cũng không phải là món bảo vật này càn rỡ xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngu xuẩn tới cực điểm thấy mình đã nói thân phận mà người thiếu niên trước mắt này lại còn nói chuyện như vậy thái tử Ngụy Khiếu cười lạnh và chư vị tướng quân các ngươi thấy chưa mấy người này coi rẻ bổn vương ta hoài nghi bọn họ có ý đồ mưu phản muốn gây bất lợi với Vĩnh Dạ Hoàng triều các vị đã biết làm thế nào rồi đó thái tử điện hạ yên tâm đối với loại phản tặc này chúng ta sẽ cố gắng chiếu cố tuyệt đối sẽ không bỏ qua muốn mưu phản hoàng triều ta thấy bọn hắn muốn chết rồi ta sẽ lập tức bắt lấy bọn chúng lại nghiêm tra nhìn xem có còn đồng đảng nào nữa hay không nghe thấy thái tử Ngụy Khiếu nói vậy mấy người vẫn đứng mấy ở phía sau hắn cười hắc hắc rồi đi tới hai tay bóp lại tạo thành tiếng vang lách cách vang dội vẻ mặt. Mang theo hàn ý. Mấy người này trên người mang theo khí tức sát lục, vừa nhìn một cái đã biết bản thân đã trải qua chiến sự. Vừa mới động khí tức trên người đã lan trà ra ngoài. Không ngờ đều là cấp bậc bán bộ chúa tề tiểu tam trọng. Thực lực như vậy, cho dù là ở trong Vĩnh Dạ Hoàng triều cũng có địa vị không thấp. Khó trách vị thái tử này lại lớn lối như vậy, hóa ra là có chỗ dựa như vậy. Thứ ngu xuẩn, Vĩnh Dạ Hoàng đế anh minh quả quyết tại sao có thể có nhi tử phế vật như ngươi chứ? Thấy hành động của Ngụy Khiếu, Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Sau khi hắn bị A Dục Vương hạ phù lệnh phụng thiên, Vĩnh Dạ Hoàng đế này vẫn lấy lòng hắn. Vừa có phong độ lại có kiến thức, thái tử này lại giống như người ngu ngốc vậy, Vĩnh Dạ Hoàng đế này không có người nối nghiệp quả thực đáng buồn. Vĩnh Dạ Hoàng đế có thực lực như vậy, sống ước vạn năm cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhi tử của hắn từ nhỏ đã được bị lập làm thái tử, lâu như vậy mà không chiếm được ngôi vị hoàng đế. Cũng khó tránh khỏi tâm lý dị dạng, Tiêu Diêu Tiên uống một hớp rượu, thuận miệng nói. Mắt thấy ngôi mà không thể chiếm được. Thời gian càng lâu dài sẽ bị SJW tham lam che mờ tâm trí. Sự tự đại kiêu ngạo cũng tràn ngập trong đầu, biến thành bộ dáng này cũng không có gì là kỳ quái. Theo ta được biết, dường như Vĩnh Dạ Hoàng đế cũng không phải nhân tộc, mà là một loại sinh mạng hỗn độn đặc thù, huyết mạch của bọn họ rất khó kéo dài hậu đại. Cho nên cả đời chỉ có một đứa nhi tử như vậy. Rất là cưng. Chiều, cho nên người này diễu võ dương oai một ít cũng là chuyện rất bình thường. Dường như phù ám triều cũng biết rất nhiều chuyện. Bất kể thế nào, người này có thể sống tới bây giờ, quả thực là một kỳ tích. Nhiếp Vân cười gật đầu. Côn bổng gia hiếu tử, nuông chiều không nghĩa lang, quá mức cưng chiều sẽ chỉ mang tới tai ương không đáng có cho hài tử mà thôi. Người này lớn lối, vô pháp vô thiên như vậy. Dưới tình huống này mà vẫn có thể còn sống, còn rất dễ chịu như vậy. Sợ rằng Vĩnh Dạ Hoàng đế đã tiêu tốn không ít tâm huyết. Điện hạ. Mấy vị tướng quân vốn định xông tới, thấy sau khi bản thân thể hiện ra thực lực mà mấy người trước mắt vẫn có bộ dáng vân đạm phong khinh như vậy, làm cho bọn hắn có chút do dự. Thái tử tự cao tự đại, cho là phụ hoàng không gì không làm được. Nhưng mà những tướng quân này lại biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mấy người này sau khi bọn hắn tỏ rõ thân phận, thể hiện thực lực mà còn có thể có bộ dáng này, Chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối phương căn bản không quan tâm tới bọn hắn. Ngay cả Vĩnh Dạ Vương Triều cũng không quan tâm, sợ rằng thân phận mấy người này không có đơn giản như vậy à. Dám giễu cợt ta, giết bọn chúng cho ta, không, giữ nữ nhân kia lại, toàn bộ những người khác giết hết cho ta. Thái tử Ngụy Khiếu quả nhiên là hoàn khố, cũng không cân nhắc đến điểm này. Vừa mới nghe thấy đám người trước mắt lại dám nghị luận trước mắt hắn, coi rẻ uy nghiêm hoàng triều, hắn tức giận tới mức, sắc mặt dữ tợn không thôi. Nhanh động thủ một chút. Xảy ra chuyện gì có ta phụ trách, ta không tin ở trong Vĩnh Dạ hoàng thành này người khác còn có thể làm gì thì làm. Thấy mọi người không có ý tứ động thủ, thái tử tiếp tục hét lớn. Vâng, cho dù mấy vị tướng quân đang do dự, thế nhưng nhìn thấy thái tử ra lệnh không thể không làm. Bọn hắn khẽ cắn răng rồi đi về phía trước. Sau lưng Vĩnh Dạ hoàng triều có Vô Nhật chúa tể làm chỗ dựa, được gọi là thế lực lớn nhất tam giới cũng không sai. Quả thực không sợ người khác tới gây phiền toái. Thái tử điện hạ, mấy vị đại nhân, có lời gì có thể thương lượng a? Song phương còn chưa chiến đấu thì đã có một đạo thanh âm lo lắng vang lên, ngay sau đó có một người trung niên vội vàng chạy vào, ngăn ở giữa song phương. Các chủ, nhìn thấy người nọ, tiểu cô nương bán đồ trước đó có cảm giác như nhìn thấy cứu tinh cho nên vội vàng ra đón. Có chuyện gì xảy ra, các chủ vội vàng hỏi. Là như vậy, tiểu cô nương này vội vàng đem chuyện nói ra một lần. Nghe thấy một món bảo vật mấy vạn năm cũng không bán được đột nhiên lại có hai khách hàng, hơn nữa lại còn cướp mua, các chủ cảm thấy như sắp phát điên. Kim các chủ, người tới thật đúng lúc, mấy người này dám đối nghịch với ta. Nên làm cái gì có lẽ người cũng biết à, dường như thái tử nhận biết người này cho nên mới giơ bàn tay lên, miệng quát lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ bớt giận, song phương đều là khách nhân của ta, chỉ là bởi vì mua một món bảo vật mà gây ra mâu thuẫn. Ta thấy không bằng như vậy đi, ta làm chủ, chúng ta ngồi chung. Một chỗ, một tiếng cười xóa tan ân cừu, được không, các chủ vội vàng nói. Làm các chủ Huệ Bảo Các, song phương đều là khách hàng của hắn, hắn cũng không tiện làm ra chuyện đắc tội với một phương. Phương pháp duy nhất chính là ba phải một chút, làm cho song phương thu tay hòa bình. Nếu không, một khi thực sự đánh nhau, đối với thanh danh của hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cười một tiếng xóa tan ân cứu. Ta gọi ngươi một tiếng kim các chủ là cho ngươi mặt mũi. Mấy người này chọc giận ta, thức thời thì lập tức bắt bọn họ lại, để cho ta xử trí. Như vậy ta có thể bỏ qua cho Huệ Bảo Các các ngươi. Nếu không, ta thấy các ngươi cũng không cần tiếp tục kinh doanh làm gì. Ngụy Khiếu cười lạnh. Cái này, không nghĩ tới thái tử điện hạ lại tức giận như vậy. Sắc mặt kim các chủ có chút khó coi, không biết nên làm cái gì. Mấy vị đại nhân... Vị này là thái tử điện hạ đương triều, không bằng mọi người lui một bước được không, do dự một chút, kim các chủ dùng vẻ mặt đưa đám nhìn về phía đám người Nhiếp Vân. Chỉ cần bên này lui một bước, lại nói lời xin lỗi, khi đó hắn dựa vào thân phận các chủ Huệ Bảo Các, có lẽ còn có thể lo chu toàn, tốt nhất là hai nhóm người đều vui mừng a. Bảo chúng ta nhượng bộ, vì sao ngươi không bảo bọn chúng nhượng bộ, Nhiếp Vân vẫn nhẹ nhàng cười. Hắn là đương triều thái tử. Là nghịch lân của Vĩnh Dạ hoàng đế, ai cũng không dám đắc tội, một mực diễu võ dương oai như vậy trong hoàng thành, chúng ta cũng không có biện pháp. Hy vọng đại nhân thông cảm, chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, sau khi mọi chuyện qua đi, ta sẽ đích thân bồi tội với mọi người. Kim Các chủ vội vàng truyền âm, thái độ cung kính vô cùng. Mặc dù không biết mấy người trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì, thế nhưng có thể đi tới tầng này. Hơn nữa khi đối mặt với thái tử điện hạ mà không sợ hãi đã chứng minh đối phương tất có chỗ dựa đáng sợ, loại người như vậy cũng là tồn tại mà hắn không đắc tội nổi. Đạo làm ăn là sinh tồn long đong ở giữa song phương, ai cũng không dám đắc tội. Không cần, gói kỹ món đồ này cho ta, ta lấy được sẽ lập tức đi ngay, sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi nữa. Đối với ý tốt của Kim Các chủ, Nhiếp Vân khoát tay một cái, lại thuận miệng nói. Vô Nhật lão tổ sau lưng Vĩnh Dạ hoàng đế ở trong mắt của hắn cũng không coi vào đâu. Cho nên sao hắn lại sợ một thái tử chưa dứt sữa cơ chứ? Cái này, da mặt kim các chủ không khỏi giật giật. Hắn còn chưa muốn nói tới lời này thì phản ứng của đối phương lại cứng rắn như vậy. Chuyện này khiến cho hắn có chút muốn khóc. Ha ha, thấy chưa, người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kim các chủ, tránh ra, bây giờ ta sẽ làm cho bọn hắn biết người nào có thể đắc tội nổi. Người nào bọn hắn không đắc tội nổi, Lời của Nhiếp Vân nói cũng không có truyền âm khiến cho Ngụy Khiếu nghe được rõ ràng. Sắc mặt lập tức sửng sốt một chút, bàn tay lại lần nữa vung lên, mấy vị tướng quân còn chờ gì nữa, mau giết mấy người này, trở về ta sẽ xin phần thưởng ở chỗ phụ hoàng để ban cho các ngươi. Vâng, đa tạ điện hạ. Mắt mấy vị tướng quân sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn rồi đi tới. Thái tử điện hạ, xin nương tay cho nhìn về phía thái tử cách đó không xa Kim Các chủ cầu khẩn nói. Hắn thấy cầu khẩn không có kết quả lại vội vàng chắp tay lia lịa với đám người Nhiếp Vân và các ngươi đi nhanh rời khỏi chỗ thị phi này đi, ai ngươi tránh ra đi. Thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân lắc đầu một cái lại kéo hắn ra, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Diệc nói và xử lý mấy người này thuận tiện để cho Vĩnh Dạ Hoàng đế tự mình tới nói lời xin lỗi. Vâng chủ nhân, Đoạn Diệc đã nhẫn nại tên thái tử này rất lâu rồi, nghe thấy hắn nói như vậy lập tức cười hắc hắc, để bệ hạ tới nói lời xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, muốn chết thứ không biết sống chết, mọi người cùng nhau xuất thủ còn tưởng rằng có thế lực gì, không nghĩ tới lại là tự đại, vốn tưởng rằng Nhiếp Vân có thế lực gì. Sau khi nghe hắn nói như vậy, mấy vị tướng quân đều cười lớn, để cho Vĩnh Dạ Hoàng đế tới nói lời xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, nhất định là khoác lác. Nghĩ tới đây, mấy người này đồng thời gầm lên một tiếng, đồng loạt ra tay. Mấy vị cường giả bán bộ chúa tể đồng thời ra chiêu tầng thứ 3 của Huệ Bảo Các, lập tức bị lực lượng khổng lồ bao phủ xong rồi sắc mặt đại biến. Kim Các chủ không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa không đứng vững, vốn hắn cho rằng có thể ngăn cản được song phương tranh đấu, thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn không có tránh khỏi được chuyện này. Nhiều bán bộ chúa tể đồng thời xuất thủ như vậy, trận pháp của Huệ Bảo Các nhất định sẽ không chống đỡ nổi, sợ rằng một lát sau sẽ từ Huệ Bảo Các biến thành phế tích các. Hừ, thấy mấy người này lại dám ra tay với hắn, Đoạn Diệc hừ lạnh một tiếng, bước lên trước một bước, cũng không nhìn thấy hắn có động tác gì, lực lượng ngập trời lập tức lan tràn ra. Mấy vị tướng quân bán bộ chúa tể đồng thời cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ chèn ép xuống dưới thân bọn họ, đầu gối mềm nhũn, cả đám đồng loạt quỳ dưới đất. Người cũng tới quỳ xuống xin lỗi chủ nhân chúng ta đi, Sóc Hy chèn ép mấy người này quỳ xuống, bàn tay của Đoạn Diệc chộp ra một chảo. Thái tử Ngụy Khiếu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nắm lấy cổ, cũng ngã xuống đất. Ngươi, các ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ bảo phụ hoàng giết chết tất cả các ngươi. Quỳ sụp xuống đất, Ngụy Khiếu giật mình, lúc này hắn mới biết đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, sắc mặt xám ngắt, điên cuồng gào thét một phen. Không cần kêu, ta sẽ làm cho phụ hoàng ngươi tới đây. Thấy hắn muốn chết, Đoạn Diệc cười lạnh, lại lạnh nhạt nói. Ngụy Vĩnh Giả, Nhiếp Vân đại nhân ở Huệ Bảo Các chờ đại giá, trong một phút không tới, cũng đừng muốn nhìn thấy nhi tử của ngươi. Thanh âm mặc dù không lớn lại không ngừng lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ Hoàng Thành. Nhiếp Vân, chúa tể, Kim Các chủ đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó hai con ngươi thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Vô luận Tà Nguyệt Chí Tôn Vực hay là Hỗn Độn Chí Tôn Vực, sau khi phù lệnh Phụng Thiên truyền ra, không ai không biết cái tên này. Nhiếp Vân vị tân tấn chúa tể này, ngay cả A Dục Vương cũng bị ép rời đi, danh tiếng to lớn, khoáng tuyệt cổ kim. Không ngờ lại là vị trước mắt này, khó trách đối mặt với lời uy hiếp của Vĩnh Dạ Thái tử đối phương lại thờ ơ. Đừng nói ngươi chẳng qua chỉ là một thái tử, cho dù là Vĩnh Dạ Hoàng đế tới đây. Cái gì, không, cho dù là Vô Nhật chúa tể tới, chỉ cần không cẩn thận cũng bị đánh chết a. Nhiếp Vân, khác với Kim Các chủ đang rung động, da đầu thái tử run lên, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Mặc dù hắn có hoàn khố, thế nhưng cái tên Nhiếp Vân hắn vẫn nghe nói qua. Đây là tồn tại mà ngay cả chúa tể cũng phải rất cung kính, không ngờ lại bị hắn đụng phải. Hơn nữa, còn đắc tội nặng như vậy. Trong nháy mắt này hắn có cảm giác như người rơi vào hầm băng, ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Kim Các chủ, đem đồ vật bọc lại cho ta đi. Biết nói ra thân phận sẽ có loại tình cảnh này cho nên Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn cười, nhìn về phía Kim Các chủ nói một tiếng. Vâng, Kim Các chủ vội vàng nhảy lên, không dám do dự. Người trước mắt này chính là Nhiếp Vân đại nhân a, là siêu cường chúa tể trong tam giới, người người sợ hãi. Vốn hắn tưởng rằng mình với đại nhân vật này rất xa, không nghĩ tới chẳng những tận mắt nhìn thấy mà còn được gọi là Kim Các chủ. Chỉ riêng phần vinh dự này cũng đã khiến cho hắn hưng phấn tới mức mơ hồ. Vội vàng phá vỡ phong ấn, đem vật kia đưa cho Nhiếp Vân. Đại nhân, món đồ này coi như là lễ vật Huệ Bảo Các bồi tội, trước có chỗ nào đắc tội, xin đại nhân tha thứ, đưa vật tới. Kim các chủ vội vàng nói một câu. Không cần. Có giá bao nhiêu tiền thì ta trả bấy nhiêu, hỗn độn tinh thạch ta đã để ở đó, cầm đi. Thanh âm của Nhiếp Vân rất nhạt, lại mang theo uy nghiêm không thể phản bác. Chỉ là một ít hỗn độn tinh thạch mà thôi. Hắn thấy cũng chỉ là một đống nguyên khí, không có gì, nếu như không trả thì tương đương với thiếu nhân tình, cũng không tốt lắm. Vâng, Kim các chủ không dám phản bác, vội vàng gật đầu đáp ứng. Mới vừa đem món bảo vật này thu vào nạp vật thế giới thì đã nghe được phía xa xa vang lên một tiếng ầm ầm. Ngay sau đó có một bóng người nhanh chóng bay tới, vừa đi tới không xa đã nhận ra thân phận người này. Đó chính là Vĩnh Dạ Hoàng đế. Ngụy Vĩnh Dạ tham kiến chư vị chúa tể, đối với chuyện xảy ra ở nơi này hắn cũng không biết. Thế nhưng một màn xảy ra ở trong tam giới ma bản hắn lại tận mắt nhìn thấy. Hắn biết mấy người trước mắt này đều là chúa tể, cho nên không dám lạnh nhạt một chút nào. Người này là nhi tử của ngươi sao, luôn mồm muốn giết chủ nhân nhà ta. Ngươi xem mà xử lý đi, Đoạn Diệc nhíu mày một cái, nói. Giết Nhiếp Vân chúa tể. Sắc mặt Vĩnh Dạ Hoàng đế lập tức xanh lại. Mới vừa rồi hắn nghe được tiếng quát đã biết chắc là nhi tử gây họa. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới nhi tử lại đại nghịch bất đạo như vậy. Ngay cả Nhiếp Vân chúa tể cũng muốn giết, người có mù mắt thì cũng đừng có mù mắt như vậy chứ. Ta chỉ có một đứa nhi tử như vậy, từ nhỏ đã nuông chiều quá, cho nên có chút không biết trời cao đất rộng. Nhiếp Vân chúa tể cứ mở miệng, nếu như giết nghịch tử này có thể làm cho chúa tể tiêu tan lửa dập, như vậy ta sẽ lập tức động thủ. Vĩnh Dạ Hoàng đế cắn răng một cái, nói. Bây giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác. Vị đại năng trước mắt này thế nào hắn đã tận mắt nhìn thấy, mới vừa rồi nhận được mật báo, Kiền Huyết Hoàng triều vừa mới bị người này tiêu diệt a. Một khi đối phương thật sự tức giận, diệt Vĩnh Dạ Hoàng triều lớn hơn Kiền Huyết Hoàng triều một chút tuyệt đối là chuyện vô cùng đơn giản. Cho dù là Vô Nhật chúa tể cũng không cứu được, đây là chèn ép mà thực lực tuyệt đối mang tới. Hơn nữa, những người khác không biết, thế nhưng là một đế quân có liên hệ mật thiết với cường giả Phong Vương, hắn biết rất nhiều tin tức. Tỷ nhi Tu La Vương đã cường thế trở về, mà chỗ dựa lớn của vị Nhiếp Vân này chính là Tu La Vương. Nhân vật như thế, cho hắn thêm 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội a. Nhi tử này của ngươi có lẽ đã mang tới rất nhiều phiền phức cho ngươi a. Nhìn Vĩnh Dạ Hoàng đế một cái, Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Đối với vị đế hoàng này hắn vẫn còn có chút cảm tình, dù sao sau khi người này biết A Dục Vương muốn đối phó hắn mà vẫn lễ tạ, còn có ý kết giao. Vâng, vâng, Vĩnh Dạ Hoàng đế vội vàng gật đầu. Lần này ta tới Vĩnh Dạ Hoàng thành chính là có chuyện tìm ngươi, nhi tử ngươi ta có thể không giết. Bất quá, ta cần ngươi nói thật, nếu như câu trả lời khiến cho ta hài lòng. Chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa có xảy ra. Ta cũng sẽ không so đo làm gì. Nhiếp Vân vung tay lên nói, trong thanh âm mang theo uy lực làm cho không có người nào có thể phản bác. Thái tử Ngụy Khiếu này ở trong mắt của hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Kỳ thực có sống chế cũng không có sao. Nếu như không giết đối phương mà có thể khiến cho Vĩnh Dạ Hoàng đế nói thật, tìm được hư vô giới, như vậy hắn vẫn kiếm lời. Chúa tể cứ hỏi, ta sẽ biết gì nói nay. Không biết không nói, nghe thấy đối phương cũng không có ý tứ muốn giết chết nhi tử mình, Vĩnh Dạ Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng nói. Được, Nhiếp Vân cũng không có trực tiếp mở miệng mà cong ngón tay búng một cái cấm chế to lớn lập tức phong tỏa chung quanh lại. Cấm chế hắn bố trí cho dù là những chúa tể khác, muốn xuyên qua quan sát bên trong cũng không làm được, chớ đừng nói là những người khác ở đây. Ta muốn biết tin tức về hư vô giới. Sau khi làm xong những chuyện này, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào Vĩnh Dạ Hoàng đế, hai mắt mang theo quang mang sắc bén, ta muốn lời nói thật, người có lẽ cũng đã biết hậu quả khi lừa gạt ta rồi đó, hư vô giới, cái này, da mặt Vĩnh Dạ Hoàng đế run rẩy, toàn thân cứng lại. Sao nào, không có tiện nói sao, Nhiếp Vân hừ lạnh, không phải, Vĩnh Dạ Hoàng đế vội vàng lắc đầu, trong lòng rất sợ đắc tội với vị sát tinh trước mắt này. Chỉ là quả thực ta không biết chỗ này ở đâu. Không biết, Nhiếp Vân nhướng mày lên, mới vừa rồi hắn đã vận chuyển Thiên Phú Thiên Nhĩ Sư, có thể nghe ra đối phương đã nói thật. Bất quá, mặc dù đối phương không biết hư vô giới ở nơi nào, thế nhưng nghe khẩu khí của đối phương, dường như trước kia đã nghe qua chỗ này. Trước kia ngươi đã nghe nói qua chỗ này rồi sao? Vâng, Trước kia ta đã từng nghe lão tổ nói qua, Vĩnh Dạ Hoàng đế không dám giấu giếm. Lão tổ, Vô Nhật lão tổ, vâng, lão tổ đã từng đề cập tới một câu, bất quá ta không nhớ rõ, nếu như chúa tể muốn biết, có thể hỏi lão tổ một chút, Vĩnh Dạ Hoàng đế vội nói. Đưa tin cho Vô Nhật lão tổ nhà ngươi, bảo cho hắn tới, ta sẽ chờ ở chỗ này, Nhiếp Vân nói. Bất kể là ai, có người biết hư vô giới ở nơi nào là được. Ta sẽ lập tức đưa tin cho lão tổ, Vĩnh Dạ Hoàng đế như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại là chúa tể khác, nếu như nói ra lời này, để cho Vô Nhật chúa tể tới mà không phải là tự mình đi cầu kiến, nhất định sẽ khiến cho hắn khó chịu. Thế nhưng Nhiếp Vân nói như vậy lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, không ai dám nghi ngờ phản bác. Cùng là chúa tể, thế nhưng Nhiếp Vân đã dùng thực lực chân chính để chứng minh địa vị của mình. Mấy người các ngươi, còn không lập tức đem nghiệt xúc này về nhốt cho ta, sau này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đi ra nửa bước. Biết Nhiếp Vân chúa tể đã bỏ qua cho nhi tử của mình, sự khẩn trương trong lòng Vĩnh Dạ Hoàng đế biến mất. Hắn đứng dậy, vội vàng phân phó một câu. Vâng, những người khác như được đại xá, nào dám dừng lại, vội vã mang theo Ngụy Khiếu đi ra ngoài, ngay cả nửa câu cũng không dám nói nhiều. Thái tử trước đó phách lối vô cùng, lúc này lại trở nên giống như chó nhà có tang vậy, mất mặt xấu hổ, nhưng mà hắn cũng biết, thù này, chỉ sợ cả đời hắn cũng không có biện pháp báo a. Sau khi sắp xếp cho thái tử xong, Vĩnh Dạ Hoàng đế lặng lẽ nhìn Nhiếp Vân một cái, thấy trên mặt đối phương cũng không có vẻ gì là không vui. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra một cái ngọc bài, lưu lại tin tức ở bên trong. Ngọc bài này nhìn qua một cái đã biết là đặc chế. Bên trong ẩn chứa dấu vết linh hồn của Vô Nhật lão tổ, chỉ cần đem ý niệm truyền vào, đối phương có thể nhanh chóng biết được tin tức. Chúa tể, người chờ một chút, lão tổ nhà ta vẫn còn ở Hỗn Độn Hải Dương, sẽ lập tức tới đây. Ngọc bài ông một tiếng, Vĩnh Dạ Hoàng đế nhìn một cái rồi vội vàng nói. Được, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, hắn nhìn về phía yêu nhân trước đó, động tĩnh mới vừa rồi huyên náo quá lớn, khiến cho yêu nhân này bị dọa sợ tới mức toàn thân run run, nhưng mà cũng không có rời đi. Ngươi, đi qua đây, nhìn về phía vị yêu nhân này, Nhiếp Vân lên tiếng nói. Ta sao, yêu nhân này không dám tin tưởng vào tai mình. Vị trước mắt này chính là Nhiếp Vân, đại nhân vật danh chấn tam giới, tìm một tiểu nhân vật như hắn làm gì chứ, còn. Không mau tới một chút, Đoạn Diệc quát lên. Vâng, vâng, yêu nhân xác nhận đối phương đang tìm mình. Hắn vội vàng đi tới, hai chân có chút như nhũn ra. Ta không có ác ý, chẳng qua là trong lòng có chút nghi ngờ, muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Nhiếp Vân bỗng nhiên truyền một đạo ý niệm tới, ngón tay chỉ về phía trước một chút, rơi vào trên người của yêu nhân này. Một lát sau hắn lại thu tay về. Chuyện ngày hôm nay, sau khi ngươi ra khỏi cửa phải lập tức quên đi. Bất kỳ người nào hỏi tới cũng phải nói không biết. Hừ nhẹ một tiếng, yêu nhân này lập tức lui ra ngoài. Sau đó mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài, một lát sau đã biến mất ở trước mặt mọi người. Mới vừa rồi Nhiếp Vân đã dò xét toàn bộ thân thể linh hồn hắn một lần. Người này so với yêu nhân trong thiên địa lục đạo giống nhau như đúc, không có chút chênh lệch nào. Cái gọi là bố gia tộc, trên thực tế chính là yêu nhân tộc trong thiên địa lục đạo là bởi vì chiến đấu cùng với Tu La Vương cho nên mới sinh ra. Ở trong tam giới không ngờ lại cũng có loại chủng tộc này. Chuyện này khiến cho hắn không thể không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không biết là bởi vì địa vị yêu nhân này không cao hay là do nguyên nhân gì mà cho dù đã đọc qua linh hồn của đối phương, thế nhưng hắn lại không tìm được nội dung tương quan. Cho nên hắn cũng chỉ có thể để cho đối phương rời đi mà thôi. Khi linh hồn từ trên thân thể đối phương rút lui, hắn đã thuận tiện bố trí chút tay chân. Chuyện này hôm nay gặp hắn, yêu nhân này sẽ nhanh chóng quên mất không còn một chút gì. Cho dù có người lợi hại hơn nữa có hỏi cũng không hỏi ra cái gì được. Thế nào, có phải là yêu nhân hay không? Lạc Khuynh Thành tò mò nhìn qua. Đúng vậy, chờ Nhiếp Đồng trở lại, khi đó lại hỏi một chút. Loại chuyện như vậy chỉ có hỏi Nhiếp Đồng mới có thể biết rõ. Cho dù có nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Được rồi, Lạc Khuynh Thành cũng không hỏi thêm nữa. Mấy vị đại nhân, nếu không, chúng ta đi tới phòng khách quý chờ đi. Kim các chủ thận trọng nói một câu. Nhiếp Vân nhìn quanh một chút, thấy mới vừa rồi đã gây ra động tĩnh, dẫn tới không ít người tới. mà hắn cũng không muốn bị người khác nhìn vào chỉ cho nên lúc này mới gật đầu một cái, đi theo sau lưng Kim Các Chủ vào trong phòng khách quý. Đợi một hồi ở trong phòng khách quý thì đã nghe thấy tiếng xé gió vang lên, một lão giả sải bước đi vào. Vô Nhật tham kiến Nhiếp Vân chúa tể. Vô Nhật chúa tể vừa vào cửa đã vội vàng ôm quyền nói, vẻ mặt cung kính. Mặc dù đều là chúa tể, thế nhưng hắn biết thực lực của đối phương ra sao, vì vậy mới cố gắng hạ thấp tư thái. Ta gọi ngươi qua đây cũng không phải là nói chuyện cũ, mà là có chuyện làm phiền, hy vọng Vô Nhật chúa tể thứ lỗi cho, Nhiếp Vân nói. Nhiếp Vân chúa tể nói đi đâu vậy chứ, có thể làm việc cho ngươi đó là vinh hạnh của ta nha, Vô Nhật chúa tể vội vàng khoát tay. Chẳng qua đối phương chỉ khách khí một chút mà thôi. Nếu như hắn còn tưởng thật mà lỗ mũi vểnh lên, khi đó mới quả thực là không biết sống chết.